Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, tiên nhân phủ ban đêm. Ngoại tộc nơi đó, một đám thái dương tinh linh cảm giác trời sập, bọn hắn trong tộc tuyệt đỉnh thiếu niên kỳ tài thế. Mà bại, mà lại cả người là máu, quỳ một gối xuống ở nơi đó, loại này tính trùng kích cực kỳ mãnh liệt hình ảnh. Để bọn hắn tất cả đều đang đứng lên, căn bản ngồi không yên. Tiên lộ bên này, tất cả thiếu niên môn đồ cũng đều đứng dậy, đều là cảm xúc chập trùng kịch liệt. Mạnh như vậy, thái dương tinh linh đã sơ bộ điều động ra đệ tam cảnh nội cảnh chi uy, vậy mà đại bại. Cho dù là Bùi Thư Nghiễn, Thôi Dung Hòa bọn người cũng đều hai mắt thâm thúy nhìn chằm chằm giữa sân đạo thân ảnh kia xem đi xem lại. Lê Thanh Nguyệt thì là tươi đẹp cười một tiếng. Khương Nhiễm kinh ngạc nhìn nàng một cái, có thể đến trên mặt trăng quan chiến tự nhiên không có phàm tục, không phải đại ngu hoàng đô danh lưu, quý tộc các loại, chính là tất cả con đường danh nhân, đều là đang thán phục. Quang Ngự, đệ nhị cảnh ngút trời thần tài bị bại rất triệt đề, hắn tràn ngập không cam lòng. Nội cảnh phá toái, mà hắn càng là không chịu nổi, quỳ một chân xuống đất, phảng phất tại hướng đối thủ thần phục. Tên này dung mạo xuất chúng thái dương tinh linh không chịu khuất phục, dùng hết khí lực sau cùng tế ra trong tay lôi công chùy. Lôi công tạc, kích xạ ra ngoài, hai kiện vũ khí theo tịnh thổ tan rã. Đã chưa vững chắc, cũng chỉ có thể tiến hành dạng này một kích cuối cùng. Tần Minh đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Bên ngoài cơ thể không trọn vẹn âm dương đồ chuyển động, trực tiếp đem lôi công chùy nghiền nát, đem lôi công tạc hóa thành lưu quang. Một màn này để song phương rất nhiều thiếu niên môn đồ đều thất thần. Quang Ngự trên thân áo giáp oanh minh, một khối lại một khối chóc ra, màu vàng lôi công giáp ly thể về sau, cũng phóng tới Tần Minh nơi đó, lại là tự bạo thức công kích. Thế nhưng là, theo không hoàn chỉnh hắc bạch đồ chuyển động, mông lung lôi công áo giáp tận thành bột mịn, cũng triệt để tiêu tán sạch sẽ. Phục sao? Tần Minh bình tĩnh hỏi. Quanh người hắn quang vũ lưu truyền, âm dương đồ hộ thể hiển thị rõ không minh cùng siêu nhiên. Quang Ngự cố gắng muốn ngẩng đầu, nhưng lại ho ra đầy máu. Đây là hắn nhân sinh trí ám thời khắc, trước nay chưa có đại bại, liên động dùng thành thần chi cơ lôi đình nội cảnh đều không địch lại. Người trước mắt đến cùng là dạng gì quái vật? Hắn đến bây giờ còn là không cam tâm, nhất là dưới mắt quỳ một gối xuống lấy, bị người nhìn xuống, hắn rất cảm thấy khuất nhục. Đại ngu hoàng đô một chút tiểu thư quý tộc, đột nhiên cảm thấy tên kia chói mắt thái dương tinh linh cũng không có tuấn mỹ như vậy. Dị vực phong tình không còn là thêm điểm hạng, không ít người đều có mộ cường tâm lý. Hiện tại Tần Minh siêu nhiên như tiên, gọn gàng đánh tan Quang Ngự, tự nhiên hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Rất nhiều người đều tại quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hắn làm sao đột nhiên hóa ra âm dương đồ. Một vị tiểu thư quý tộc tràn ngập không hiểu, hỏi người bên cạnh. Trên thực tế, tiên lộ rất nhiều thiếu niên môn đồ cũng không thấy rõ tình huống gì. Chu Tước đại biểu Thái Dương, Thanh Long đại biểu Thiếu Dương, lẫn nhau tới gần, giao hòa là dương hình. Một vị nhân vật già cả giải đọc, tràn ngập tán thưởng chi ý. Luôn luôn là lưỡng nghi hóa tứ tượng dễ dàng thiếu niên này lại có thể nghịch hướng chuyển hóa, thực sự không hợp thói thường. Lại một người mở miệng, hắn không có âm thuộc tính thánh sát, bất quá có thấp một hai cái cấp bậc âm sát, sau đó dựa vào nhiều loại liên quan đến âm dương thuộc tính kỳ công, hiện ra ý cảnh, hóa thành âm hình, từ đó chắp vá ra không trọn vẹn âm dương đồ, thế hệ tuổi trẻ đều kinh hãi. Vậy mà đẩy ngược âm dương đồ, cái này thật là thiên chất kinh người, cùng thế hệ có mấy người có thể làm được. Minh ca, Dạng này trông đỡ nhất định rất vất vả, khá khó xử đi. Tiểu Úc cảm thán, Hạng Nghị Võ gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người đều biết, Tần Minh có hoàn chỉnh âm dương thiên quang đồ, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi hóa sinh. Lâm thời chắp vá, sao có thể không khổ cực? Loại lời này cùng cảm khái, chỉ có hai người bọn họ còn có Mạnh Tinh Hải minh bạch ý tứ chân chính, người phụ cận đi theo gật đầu. Chỉ hiểu mặt chữ chi ý, căn bản không biết chân tướng. Giữa sân, Tần Minh thu hồi không trọn vẹn âm dương đồ, đứng tại quang ngự trước người, nói, thực không dám giấu giếm, ta có một chuyện muốn nhờ, nói. Hắn đưa tay liền muốn đi đỡ tên này ủ rủ không phấn chấn Thái Dương tinh linh, một cái chớp mắt này. Kinh biến phát sinh, quang ngự cúi đầu, từ sau lưng nó nơi đó bay ra một đạo chướng mắt kim mang. Đây là từ hắn xương sống bên trong kích xạ đi ra, vũ khí, lôi thần chùy. Nó cũng không phải là vật thật, mà là quang ngự đi lôi công chi lộ quan tưởng mà ra hư hóa vũ khí. Ngày thường nuôi dưỡng ở xương sống bên trong, rất nhiều người hét lên kinh ngạc âm thanh. Kinh biến quá nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tất cả mọi người coi là chiến đấu kết thúc. Có thể nào ngờ tới còn có một màn này, cái này Thái Dương tinh linh thua không nổi. Có thể nào như vậy, vô luận là Tiên Lộ thiếu niên, hay là Đại Ngu Hoàng Đô tuổi nhỏ quý tộc, đều rất không cam lòng. Lúc này cả kinh đứng lên, Tần Minh trước người. Tầng tầng lớp lớp sắc trời xuất hiện, như tầng tầng thần hoàn. Sách lụa kinh nghĩa không chế chư pháp, theo niệm mà sinh, tự động bảo hộ ở bên ngoài cơ thể. Cái kia xung kích tới màu vàng thần chùy, bị nó dung hợp làm một lô thiên quang kình trực tiếp kéo đứt, xé rách, sau đó xoắn thành phá toái quang vụ. Mặc dù không việc gì, nhưng là Tần Minh sắc mặt biến lạnh, một bàn tay đặt tại quang ngự trên đầu, không được. Ngoại tộc nơi đó rất nhiều người hô to, sợ hắn một bàn tay đem quang ngự đầu đập nát, không cần đại gia ngươi. Hắn làm cái gì, các ngươi không thấy được sao? Hạng Nghị Võ cùng Tiểu Ô hướng về phía bên kia hô, chính là a. Thật có chút quá mức, rất nhiều người nhao nhao phụ họa. Một chút tiểu thư quý tộc lần này đều kiên định đứng tại có gần tiên khí chất Tần Minh bên này. Sân giao đấu bên trong, Tần Minh cũng không hạ sát thủ, mà là tiếp nhận Thái Dương tinh linh quỳ lại, cùng sử dụng tay vỗ đầu lâu của nó. Tiên nhân phủ ngươi đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hạng Nghị Võ cười to, thoáng chốc rất nhiều người mở to hai mắt. Tần Minh nhẹ nhàng gầy ra quang ngự đầu đầy hoàng kim tóc dài, tận gốc mà đứt, rơi lã chã tại mặt đất. Một cái chớp mắt, cái kia tuấn mỹ không gì sánh được Thái Dương tinh linh tộc Tuấn Kiệt, hóa thành một cái đầu chọc lớn, Nam Thiên Môn trước. Một mảnh, a, âm thanh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Tần Minh tới một tay như thế, không để cho Ô Diệu Tổ cùng tên kia nữ tính Thái Dương tinh linh giành mất danh tiếng ngoại tộc. Bên kia, một đám người trừng mắt, đây là cái gì phá sự? Hôm nay Thái Dương tinh linh tộc náo loạn chuyện cười lớn. Liên tiếp hai người bị cạo đầu, nhưng là bọn hắn lại không cách nào phát tác. Đây là quang ngự tự tìm, ha ha. Tiên lộ bên này, ngắn ngủi kinh hô qua đi, là một mảnh tiếng cười to. Ngay cả một chút quý tộc thiếu nữ đều tại che miệng, cười đến ngã trái ngã phải, nói, vui si ết, ết ta, đây đều là cái gì yêu lương truyền thống. Tiên lộ bên này hôm nay ra sân người làm sao động một chút lại cho người ta cạo tóc a? Có người nhắc nhở, hôm nay ra sân xác suất lớn đều là tân sinh lộ người, ngươi. Quang ngự suýt nữa tức giận đến ngất đi, trên thực tế hắn đã chuẩn bị giả bộ hôn mê, kết quả bị Tần Minh một thanh đè lại xương sọ, răng rắc rung động, cũng phải nát mất rồi. Hắn không thể không giật mình tỉnh lại, còn không có lĩnh giáo ngươi Thái Dương chi hỏa. Tần Minh nhàn nhạt nói ra, sau một khắc, oanh một tiếng, sáng choi ánh lửa màu vàng vọt lên, không trải qua hắn nhắc nhở, quang ngự đều nhanh quên lãng nhà mình tiên thiên ưu thế chỗ, đáng tiếc. Cái này có thể khắc chế tiên lộ trước hai cảnh kỳ hỏa, lại không làm gì được thiếu niên ở trước mắt. Tần Minh vận chuyển ly hỏa kinh, thôi động môn kỳ công này, thu nạp Thái Dương chi hỏa ở tại bên ngoài thân, răng đầy ly hỏa thiên quang, giống như xích hà lưu chuyển, kinh pháp kinh người, ngoại lực hơi chạm đến liền có thể mang theo một áng lửa cùng kinh lực, tập công thủ làm một thể. Ly hỏa kinh luyện đến hiện tại, Tần Minh đã ngộ ra trong đó đòn sát thủ ly hỏa toa. Hôm nay hắn đầu tiên là hấp thu cái kia 9 mũi tên bên trên nồng đậm Thái Dương chi hỏa, hiện tại lại toàn diện hấp thu quang ngự, càng thêm giữ dàn hỏa đạo nội tình. Hắn thôi động ra ly hỏa toa cũng dần dần nóng chảy, lập tức tại trong ánh lửa một ngụm hỏa lô dần dần ngưng tụ ra, cái đó là ly hỏa lô. Có thể đem bộ này kỳ công luyện đến loại trình độ này, quả thực xem như dị số. Tân sinh lộ cũng có một chút danh túc ở chỗ này, đều bởi vì nhìn thấy một màn này mà kinh hãi. Ly hỏa lô hiển chiếu, chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện qua, mặc cho ngươi cảnh giới lại cao hơn, cũng chưa chắc có thể luyện đi ra. Trong lịch sử chỉ có số ít người phát động cuối cùng luyện thành vận chuyển kinh này. Một khi luyện được trong truyền thuyết thủ đoạn ly hỏa lô, ẩn chứa trong đó hỏa diễm, đến đệ tam cảnh có lẽ có cơ hội hướng về Nam Minh ly hỏa chuyển hóa. Cho dù là dựng dục ra một chút, cũng sẽ uy lực bạo tăng, tiên lộ một chút lão gia hỏa cũng nhìn ra môn đạo, đều ánh mắt tham thảm, không nói lời nào mà nhìn chăm chăm vào, quang ngự không biết những này. Hắn cảm thấy quỷ ở trước mặt Tần Minh cũng bị đè xuống đầu lâu, không gì sánh được nhục nhã, ra sức thôi động thể nội Thái Dương chi hỏa chống lại. Đây không thể nghi ngờ là tại hết sức giúp đỡ. Tần Minh trên mặt dáng tươi cười rất là sán lạn, hắn ly hỏa kinh diễn hóa đòn sát thủ tại thuế biến. Cuối cùng tại trong ánh lửa hình thành một tòa xích hồng lô thể, lò mặc dù không lớn, nhưng là tự nhiên quy chân, khắc rõ một chút hoa văn thần bí, còn có 9 cái thần điểu ở trên, đây không phải vật thật, chỉ là vận chuyển kỳ công tự hiện một loại dị cảnh, là có thể dùng để phá địch cường lực thủ đoạn, cũng có thể nuôi Nam Minh ly hỏa, quang ngự Thái Dương chi hỏa bị hút thấy đáy. Hắn cảm giác sắp triệt để khô kiệt, lập tức chấn kinh đến không nhẹ. Đối trước mắt thiếu niên triệt để kính sợ đứng lên, Tần Minh lòng tràn đầy vui vẻ. Đem ly hỏa kinh luyện đến trong truyền thuyết lĩnh vực, nhất là từ đối thủ nơi này tìm được đột phá thời cơ, thu hoạch cảm giác bạo dạp. Hắn kinh ngạc, làm sao thể nội lại sao động. Đây là, hắn không khỏi lộ ra ánh mắt lửa nóng, nhìn về phía Thái Dương tinh linh tộc nơi đó, lúc này ngoại tộc đều rất biệt khuất, đại bại thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn như vậy, không chịu nổi. Bọn hắn chủng tộc này dung mạo cực đẹp, mà lại nội tâm không gì sánh được kiêu ngạo, kết quả quang ngự lại quỳ một gối xuống ở nơi đó, trở thành đầu chọc lớn. Một số người tiến lên, đem hắn đỡ đi, đầu thật sáng. Hạng nghị võ đánh giá, Tiểu Ô cũng cười nói ra, ha ha, đầu chọc Thái Dương tinh linh rất có ý tứ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người quay đầu, ánh mắt dị dạng mà nhìn xem hắn, lập tức, bầu không khí xấu hổ. Ô Diệu tổ ý thức được cái gì, ta xấu hổ cùng Thái Dương tinh linh tộc đầu chọc làm bạn. Hắn kéo đứt một đoạn rộng lớn tay áo, cấp tốc bao trùm đầu chọc, luận bàn mà thôi. Không sai biệt lắm được rồi. Tiên lộ một vị lão giả mở miệng, hắn cảm thấy tân sinh lộ ba cái thiếu niên quá mạnh. Không phải bạo ngực, chính là cạo đầu chọc, đem trước đó vứt bỏ mặt mũi đều hỗ trợ tìm trở về. Xem chừng Thái Dương tinh linh bên kia đều nhanh không kiềm được. Không bằng như vậy kết thúc đệ nhị cảnh giao đấu, thế nhưng là đối diện ngoại tộc tức không nhịn nổi, bọn hắn thế nhưng là đẳng cấp cao Thái Dương tinh linh. Bây giờ thấy cái kia hai viên đầu chọc liền chịu đựng không nổi. Quả thực đã phá phòng, thế nhưng là Quang Ngự đã là đệ nhị cảnh tuyệt đỉnh thiếu niên cao thủ. Mạnh hơn hắn hai cái, bên trong một cái thiếu niên điên rồi. Để hắn xuất chiến lời nói có thể sẽ ra một vài vấn đề, còn có một vị tinh linh thiếu nữ. Danh chấn thế giới xương đêm chỗ sâu, tương lai có hy vọng đi tranh giành tinh linh nữ vương vị trí. Để nàng kết quả nói có chút không thích hợp, tại bọn hắn ấp ủ cảm xúc lúc. Tần Minh quay trở về, Minh ca, bên này, tiểu ô hô, đều không có che lấp, Minh ca. Một chút quý tộc thiếu nữ cũng chào hỏi, tiểu Tần. Tới uống chén trà nghỉ ngơi thật tốt dưới. Mạnh tinh hải hồng quang đầy mặt, không biết vì sao. Tần Minh cảm thấy hắn giống như là ăn thuốc đại bổ. Đặc biệt tinh thần, khóe mắt đuôi lông mày đều mang khó mà che giấu dáng tươi cười. Nếu là lại thắng một hai trận thì càng tuyệt hơn. Mạnh tinh hải mặt mũi tràn đầy hỉ khi nói. Tần Minh hoài nghi. Mạnh thúc cái này sẽ không phải là lại là một vụ làm ăn lớn à. Nam Thiên Môn phụ cận, vô luận là Đại Ngu Hoàng Đô quý tộc, hay là Tiên Lộ thiếu niên hạt giống, hoặc là những danh thúc này, tất cả đều đang âm thầm quan sát hắn. Tần Minh tĩnh tâm, ngồi ở chỗ đó uống trà. Minh ca, mau nhìn, mới đăng chàng tinh linh tộc nữ tử quốc sắc thiên hương. Bộ tộc này lại có tuyệt sắc như vậy. Ô Diệu Tổ gọi hắn, Thái Dương tinh linh tộc bên trong. Một đám tuổi nhỏ cấp hạt giống cao thủ. Quần tình xúc động phẫn nộ. Nhất trí xin chiến. Cho dù là những cái kia tuổi già tinh linh đều cảm thấy không có khả năng cưỡng ép đè xuống bọn hắn. Thỉnh nguyện, cuối cùng tộc này lần nữa phái người đăng tràng. Tần Minh ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Thái Dương tinh linh tộc một nữ tử người mặc kim bào, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nàng toàn thân lại bị thần hoàn bao phủ, nện bước nhẹ nhàng bước chân đặt chân sân giao đấu bên trong. Nhất là thứ nhất đầu mái tóc dài vàng óng lại giống như nhật luân, nở rộ hào quang óng ánh. Nàng phát hiện, đối diện thiếu niên kia nhìn nàng ánh mắt hơi khác thường. Nói xác thực, đang ngó chừng sợi tóc của nàng nghiên cứu. Lập tức, nàng trái tim đập thình thịch. Cái kia hung mãnh nhân tộc thiếu niên chẳng lẽ cũng nghĩ đối với nàng mái tóc ra tay. Hết chương.